Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 251, C251, nơi này là đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời vạn dặm không mây, quang đãng sáng sủa, ô hồ nước cũng giống như vô tận, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối. Xung quanh trống trải, chỉ có hồ nước dưới chân hắn là chuyển động mà thôi. Mà lúc này đây, Trần Phong đang đứng trên con nước, cho dù không hề dùng linh lực thì cũng không ngã xuống. Nơi này là đâu vậy? Trong lòng Trần Phong giật thót, khó có thể hoàn hồn. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy nơi này giống như một thế giới trong gương, cực kỳ yên tĩnh. Thằng nhóc, nhìn ta này. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt ngây thơ chợt vang lên trong thế giới thủy kính này. Ai vậy? Ai đang nói chuyện đấy? Ánh mắt Trần Phong sắc lẻm, lập tức cảnh giác hơn. Ta ở bên dưới ngươi này. Lúc này, tâm mắt Trần Phong vừa mới rời xuống bên dưới, phát hiện ra cách dưới chân mình khoảng 5 cm có một con báo, quan trọng nhất là con báo này còn đang mặc một bộ áo tang, đầu đội mũ tơi, hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước chắp ở sau lưng. Gió lạnh tiêu điều, toát lên khí chất như cao nhân cô độc. Mẹ ơi, con báo này từ đâu ra vậy trời? Trần Phong hoảng sợ, hắn bất giác lùi về sau hai bước, vẻ mặt quỷ dị nhìn nó. Trong hư không pháp điển này còn có sinh vật khác nữa sao? Ta không phải là báo, ta là kỳ lân. Con báo bĩu môi, thản nhiên đáp. Ngay sau đó, nó cởi cái nón tơi ran, không cởi còn may. Sau khi cởi ra, Trần Phong lại càng chắc chắn hơn. Con này chắc chắn là con báo. Ha ha, ngươi tưởng ta chưa từng thấy kỳ lân hả? Trần Phong cười lạnh, đời trước giàu gì hắn cũng là Bắc Huyền kiếm đế. Thịt kỳ lân hắn cũng ăn thử rồi. Đừng nói tới chuyện kỳ lân trông như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn không biết được hay sao? Con báo bĩu môi, ánh mắt nhìn hắn giống như kẻ nhà quê. Nó thản nhiên nói, thằng nhóc kia, kiếp trước tuy ngươi là kiếm đế, nhưng thời gian sống cũng chỉ mấy ngàn năm, kiến thức còn rất ít. Kỳ lân cũng chia làm nhiều loại. Ta là một trong 10 đại hung thú thái cổ, Xích Đồng Thiên Lân. Nghe nói vậy, Trần Phong kinh ngạc, hung thú thái cổ, Xích Đồng Thiên Lân. Đời trước tuy rằng hắn chưa từng thấy hung thú thái cổ này, nhưng cũng từng nghe qua. Ở thời thái cổ, Xích Đồng Thiên Lân là chủng tộc bá chủ trong yêu giới, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đến tận hôm nay, hư thần giới vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về bọn chúng. Nhưng hung thú siêu cấp thời thái cổ không phải là uy phong lắm sao? Trần Phong nhìn con báo mặc áo tang, đầu đội nón tơi trước mắt này, trông bộ dạng rất giống cao nhân. Hắn vô cùng hoài nghi, cái tên này có khi nào đang khoác lác không nhỉ? Nhưng mà, Trần Phong cũng lười đối chất với nó. Hiện tại cái quan trọng nhất là hắn cần biết rõ rốt cuộc nơi này là đâu. Được, cứ cho ngươi là Xích Đồng Thiên Lân đi. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa, đây là nơi nào? Trần Phong nghỉ hoặc nhìn nó, hỏi lại, nếu như ngươi nhìn thấy, nơi này là không gian độc lập trong trang thứ 2 của Hư Không Pháp Điển. Hư Không Pháp Điển có tổng cộng 370 trang. Nói cách khác, nó cũng sẽ có 370 không gian độc lập. Còn về ta, ta chính là thú bảo vệ cho Hư Không Pháp Điển. Trước kia linh lực của ngươi không đủ để nuôi dưỡng được ta, cho nên ta vẫn luôn ngủ say. Lần này linh lực của ngươi đã đủ rồi, vì vậy ta mới có thể tỉnh lại. Xích Đồng Thiên Lân mở miệng đáp. Cách chương.